Chương 3490, thần cảnh ngạo thế. Trầm Tường không dự liệu được sẽ có như thế nhiều năng lượng, này dù sao cũng là hắn lần đầu luyện chế sáng đạo thần đan, hơn nữa còn vận dụng nhiều pháp môn đi luyện chế, đặc biệt gia nhập dung hợp chú văn cùng tăng cường chú văn sau đó, càng là có thể làm cho đan công bành trướng rất nhiều lần. Đây tuyệt đối không phải quy thần đan có thể sánh được. Trầm Tường lúc này ổn định thần hải tình huống bên trong, quy thần đan cũng chỉ là có thể tăng cường ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thánh hồn mà thôi. Mà hắn vừa nãy ăn ngạo thế hóa thần đan nhưng có thể toàn phương diện tăng lên, Trầm Tường cảm thấy, loại này đan mặc dù hắn bước vào ngạo thế thần cảnh sau đó, cũng nhất định sẽ có tác dụng. Hà Phượng Viện nghe xong Trầm Tường tỉ mỉ miêu tả công hiệu sau đó, sâu sắc thỏa mãn, bản thân nàng cũng vô cùng chờ mong mình có thể ăn loại này đan. Nguyên bản nàng dự định để Trầm Tường đem tinh hoàn luyện chế thành đan cho nàng hấp thu, nhưng hiện tại xem ra không cần, nàng cảm thấy ăn ngạo thế hóa thần đan liền đầy đủ. Hiện tại Trầm Tường muốn vội vã đột phá, đi cứu sư phụ của hắn. Vì lẽ đó Hà Phượng Viện mặc dù rất muốn ăn, cũng sẽ không ở vào thời điểm này đi để Trầm Tường vì nàng luyện chế, ngày sau còn dài, nàng hiện tại nhưng là khôn khéo hơn nhiều. Trầm Tường lĩnh vực thời gian vẫn như cũ yên lặng vận chuyển, nhất trọng lĩnh vực thời gian tiêu hao không lớn, có thể tự mình hấp thu Trầm Tường trong cơ thể năng lượng vận chuyển. Trầm Tường luyện hóa ngạo thế hóa thần đan năng lượng phải cần một khoảng thời gian, hắn không sử dụng lĩnh vực thời gian, sẽ rất lãng phí thời gian đối với Trầm Tường tới nói rất trọng yếu. Sau một tháng, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như luyện hóa cái kia hạt đan năng lượng, lúc này thân thể của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt đại ngạo thế. Trầm Tường đã rõ ràng biết được ngạo thế là một loại như thế nào sức mạnh, tiến vào dường như bị luyện hóa sáng đạo thần dược như thế, là một loại hồn lực, đây chính là ngạo thế nha. Trầm Tường từ lòng bàn tay thả ra một tia ngạo thế đi ra, dường như màu đỏ rực khí vụ, trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn bên trên, xem ra vô cùng ôn nhu, nhưng cũng ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Trầm Tường đem ngạo thế thu hồi, đi ra mật thất. Hắn tại lĩnh vực thời gian bên trong vượt qua hơn 2 tháng, mà bên ngoài cũng chỉ là đi qua 2 ngày nhiều mà thôi, phi thường tiết kiệm thời gian. Long Hiên hiện tại chắc là tại học tập sáng đạo chú văn. Trầm Tường hiện tại đã bước vào ngạo thế thần cảnh, hơn nữa trong cơ thể hắn 6 thú, hắn cũng coi như là nắm giữ không tầm thường thực lực, thế nhưng muốn đối phó ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, vẫn là phi thường khó khăn. Trầm Tường đi ra triển khai thân cốt, đi tìm Lăng Dụng mua một chút dược liệu, sau đó sẽ tiến vào trong mật thất, đi luyện chế ngạo thế hóa thần đan. Lần này luyện chế, so với trước rút ngắn một chút thời gian, có thể trong vòng một tháng hoàn thành, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế một hạt mà thôi, cũng may loại này đang công hiệu vô cùng mạnh mẽ, một hạt đang liền có thể mang đến mênh mông năng lượng. Trầm Tường đã bước vào ngạo thế thần cảnh, hắn vận chuyển nhị trọng lĩnh vực thời gian đến luyện đan, sẽ không có cái gì áp lực, hắn tại lục đạo thần kính bên trong luyện chế 30 hạt ngạo thế hóa thần đan sau đó, dùng 30 tháng, bên ngoài cũng chỉ là một ngày, 30 hạt ngạo thế hóa thần đan. Trầm Tường nhìn những ngạo thế hóa thần đan đó, chính hắn ăn một hạt, hắn muốn nhìn một chút loại này đang đối ngạo thế thần cảnh sơ kỳ có công hiệu gì. Trầm Tường ăn sau đó, luyện hóa cái kia cổ năng lượng tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành, này chủ yếu là bởi vì hắn đột phá, hơn nữa hắn khắp mọi mặt tăng cường, hấp thu năng lượng tốc độ rất nhanh, công hiệu yếu bớt không ít. Trầm Tường nhíu mày, trước hắn còn tưởng rằng có thể ăn loại này đang bước vào ngạo thế thần cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại là không xong rồi, bởi vì ít nhất phải ăn 100 hạt mới được. Mà hắn cự linh hoa cũng chỉ có 100 đóa, trong thời gian ngắn không cách nào trồng trọt ra lượng lớn đến. Ngạo thế thần cảnh từ sơ kỳ bước vào trung kỳ, này vốn là rất khó, mặc dù là sư phụ của hắn Tiêu Tương Lâm, lúc trước cũng là nỗ lực thời gian rất lâu mới thành công. Tương Nhi cùng Lâm Nhi hai nha đầu này rất sớm đã bước vào ngạo thế thần cảnh sơ kỳ, nhưng cũng thật lâu không thể bước vào trung kỳ. Quên đi, tăng lên là tăng lên, nhưng không phải công hiệu vẫn là quá ít, hơn nữa ta cũng không đủ cự linh hoa. Ta phải nghĩ biện pháp đi trồng trọt càng nhiều cự linh hoa mới được. Trầm Tường biện pháp duy nhất, chính là nghĩ biện pháp đi mua thời gian trận pháp đến sử dụng. Trước hắn mua Lăng Dụng, liền để hắn trồng ra 100 đóa đến. Tô Mị Giao các nàng những cô gái này, lúc này cũng đều tại ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, thiếu nữ đang linh ngưng ra thừa thánh đan, làm cho các nàng rất sớm đã bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong. Mị Giao tỷ, các ngươi khoảng thời gian này trước hết ăn ngạo thế hóa thần đan đến tăng lên tu vi, các ngươi trước tiên bước vào ngạo thế thần cảnh lại nói. Trầm Tường trong tay còn có 29 hạt ngạo thế hóa thần đan, mà những cô gái kia tổng cộng cần cũng bất quá là chừng 10 hạt mà thôi. Trầm Tường để Hà Phượng Viện tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, làm cho các nàng toàn bộ ở tại trong một gian phòng diện, sau đó đối với các nàng sử dụng nhất trọng lĩnh vực thời gian, các nàng ở bên trong một tháng liền có thể luyện hóa, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể đột phá. Bởi vì nhiều người thời gian sử dụng lĩnh vực, vì lẽ đó Trầm Tường tiêu hao khá lớn, nhưng cũng không trở ngại hắn khắp nơi đi dạo. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm Lăng Dụng, bởi vì Tống Long Hiên lúc này bế quan học tập sáng đạo chú văn, không thể cùng hắn khắp nơi đi dạo. Lão Lăng, ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem thời gian trận pháp? như lần trước ngươi cho ta thử sử dụng cái kia như thế. Trầm Tường nói, hắn cần đại lượng cự linh hoa. Lại nói, ngươi thời gian sử dụng trận pháp đến cùng làm gì? Lăng Dụng vô cùng hiếu kỳ. Trồng trọt dược liệu, Trầm Tường nói. Trầm Tường đã bước vào ngạo thế thần cảnh, Lăng Dụng cũng cảm giác được. Hắn suy đoán Trầm Tường là lần trước tiến vào thời gian trận pháp tu luyện mấy ngàn năm mới sẽ đột phá đến nhanh như vậy. Lăng Dụng lông mày nhảy một cái, bởi vì hắn biết cự linh hoa trồng trọt quá trình cần thời gian rất lâu, cũng chỉ có thể vận dụng thời gian trận pháp. Ta thiếu loại này nặng trăm cân hoa, Trầm Tường nói, bởi vì Lăng Dụng đã sớm biết hắn đang tìm kiếm cự linh hoa. Trầm huynh, thành thật mà nói đi, mặc dù ngươi có thể được loại này hoa, có thể luyện ra loại này đan, ngươi cũng không hề tác dụng, bởi vì Lăng gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Dụng lắc lắc đầu, ngươi đây là khổ như thế chứ? Lăng Dụng cho rằng Trầm Tường đang len lén luyện chế Lăng gia quy thần đan, bởi vì quy thần đan cần cự linh hoa loại dược liệu này. Ngươi là nói quy thần đan sao? Trầm Tường nói, ta luyện chế không phải quy thần đan, là mặt khác một loại đan, nhưng là sau quy thần đan tốt quá có thêm. Lão Lăng, ngươi nói nếu là ăn một hạt liền có thể từ ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong bước vào ngạo thế thần cảnh, ngươi cảm thấy loại này đan hội là giá cả bao nhiêu? Nếu là lấy trước, Lăng Dụng khẳng định đối này không phản đối, cho rằng Trầm Tường là đang nói đùa, thế nhưng hắn nhìn thấy Trầm Tường đầy mặt tự tin biểu hiện, cảm thấy Trầm Tường không phải tại nói hưu nói vượng. Ăn quy thần đan rất cần thời gian, có người ăn 200 hạt liền có thể đột phá, có người thì cần muốn ăn 300 hạt, hoặc là 400 hạt. Này cùng tư chất thiên phú cái gì không quan hệ, ban đầu ta nhưng là ăn hơn 500 hạt mới thành công. Lăng Dụng than thở, hắn lúc trước nhưng là ăn rất nhiều năm mới đột phá, hồi tưởng lại, hắn đều đối tình huống lúc đó rất tuyệt vọng. Ăn nhiều như vậy, khẳng định ăn thời gian rất lâu đi, có loại này thời gian, nói không chắc chính mình ngao đều có thể ngao đến đột phá. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, không phải là à, rất nhiều người đều ăn không, lãng phí không ít tinh hoàn. Lăng Dụng hồi tưởng lại, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu như thật sự có ăn một lần liền đột phá đan, vậy làm sao nói chí ít cũng đến 2-3 hạt sáng đạo thánh thạch đi. Lăng Dụng nói giá cả nhưng là phi thường bảo thủ, này thậm chí còn có thể càng cao hơn.